Vân Nhi không ngờ Vương Mai lại biết nhiều chuyện đến như vậy mà lại cũng quan tâm mình vô cùng. Nàng hết sức cảm động, vừa nắm chặt tay Vương Mai và nói tiếp: "Đa tạ hiền muội đã quan tâm như vậy, nhưng mối thù của sư phụ có khó trả đến đâu, ngu tỷ cũng không sợ và quyết tâm không để cho chúng được ung dung. Tất nhiên bọn chúng có rất nhiều người và mỗi người đều có công lực phi phàm, nhưng ngu tỷ không phải là nói dóc, ngu tỷ không sợ những điều đó. Điều khó khăn nhất là tới giờ ngu tỷ cũng chưa biết được kẻ chủ mưu là ai, vì vậy cần nhất là phải tìm ra được tên chủ mưu đó rồi nghĩ cách trả thù. Tiểu diện thúc thúc tới đây là giúp ngu tỷ việc đó." Vương Mai lắng tai nghe một cách nghiêm nghị rồi đáp: "Tỷ tỷ nói phải, trước tiên hãy điều tra ra tên chủ mưu rồi đi tiêu diệt từng tên một. Với võ công của tỷ tỷ cùng với tiểu diện tiền bối, muốn hạ sát từng người một chắc cũng không khó lắm đâu. Tiểu muội tuy bất tài nhưng cũng nguyện đem hết toàn lực ra giúp tỷ tỷ một tay." Vân Nhi thấy Vương Mai xuất sáng như vậy cũng cảm động thêm, nhưng nàng không muốn nàng ta dự vào việc nguy hiểm này, vì vậy nàng suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Thân tình của hiền muội tỷ tỷ rất cảm ơn, nhưng việc này nguy hiểm lắm. Tuy hiền muội không sợ, nhưng lỡ để cho chúng biết gia thế của hiền muội thì lúc ấy Quý Tiêu cục hiền muội sẽ bị liên lụy lấy." Và quả thực Vương Mai không nghĩ tới chuyện đó, nghe thấy Vân Nhi nói như vậy liền ngẩn người ra. Chỉ trong thoáng chốc thôi, nàng lại cười và trả lời rằng: "Tỷ tỷ lo âu như vậy rất phải, nhưng tiểu muội có thể cải trang để cho chúng không biết mình là ai." Vân Nhi biết nàng ta muốn nhờ mình cải trang hộ, không sao nhịn được liền cười khì một tiếng, nhưng nàng vẫn cố ý làm khó dễ Vương Mai mà trả lời rằng: "Việc này không khó khăn gì cả, nhưng phải cái giọng nói của muội rất ngọt ngào, nếu hóa trang thành một bà già như ngu tỷ thế nào cũng bị lộ ra ngay." Vương Mai nghe thấy Vân Nhi nói như vậy ngẩn người ra suy nghĩ giây lát, nhưng nàng không nghĩ được mưu kế nào cả. Vân Nhi thấy vậy vừa cười vừa nói tiếp: "Thôi được, việc này để mai sẽ bàn lại, bây giờ đã tối lắm rồi, hiền muội mau vận công điều tức rồi đi nghỉ đi." Vương Mai nũng nịu nói tiếp: "Nhưng dù sao ngày mai tỷ tỷ nhất định phải giúp muội." Nói tới đó nàng không đợi Vân Nhi trả lời, vội đứng dậy đóng cửa phòng rồi ngồi lên giường vận công điều tức ngay. Sáng ngày hôm sau, thời tiết lạnh lẽo, mưa tuyết rơi xuống, Vân Nhi, Vương Mai cùng với phả cái ba người ngồi ở trong phòng bàn việc trả thù cho Vân Nhi. Trước hết phả cái kể rõ đầu đuôi câu chuyện xưa kia cho hai nàng nghe. Nghe xong, Vân Nhi mới nhận thấy kế hoạch của Long Thiết quả thực chu đáo. Nàng lại đem chàng ra khét ngợi vài lời. Vốn dĩ Vương Mai không có thiện cảm với Long Thiết mấy, vì nàng nghe Vân Nhi nói đã biết Long Thiết cùng Phong Lạn về nhà thăm cha mẹ, rồi nghe Long Thiết đã là chồng của Vân Nhi thì không nên bỏ Vân Nhi ở lại đây mà đi cùng với người đàn bà khác như vậy. Long Thiết làm như thế là trái với nghĩa phụ thê. Nhất là tối hôm qua, nàng đã biết Vân Nhi có mối thù của sư phụ, mà kẻ thù đều là những cao thủ lừng danh trên thiên hạ. Hư diện thư sinh lại bỏ một người vợ của mình đi trả thù, thực là chẳng nên. Đáng lẽ hôm qua nàng đã chỉ trích Long Thiết trước mặt Vân Nhi, nhưng thấy Vân Nhi đang giàu dĩ nên nàng mới không muốn làm nàng ta đau lòng. Bây giờ nghe thấy phả cái nói như vậy và lại thấy Long Thiết chịu bỏ tiền ra cứu nạn và vui vẻ tiếp nhận kế hoạch của Lỗ Chí khoáng đại công việc an phụng các thảo khấu, như vậy cũng là bậc cao nhân. Vì vậy nàng bắt đầu có lòng ngưỡng mộ Long Thiết tức thì và chỉ khát vọng được gặp mặt chàng để xem hình dáng mặt mũi của chàng ta ra sao. Đồng thời nàng cũng bụng bảo dạ rằng cứ thấy Vân tỷ si tình như vậy, đủ thấy chàng ta thế nào cũng là một nhân vật anh tuấn, khiến ai trông thấy cũng phải mến yêu. Nhưng nàng chưa trông thấy bộ mặt thật của Vân Nhi bao giờ cả, nên nàng cũng chẳng biết đẹp xấu thế nào. Vì thế nàng cũng chưa dám xác nhận sự tưởng tượng của mình là đúng. Nếu Vân Nhi không đẹp thì mắt nhìn người của nàng cũng tầm thường thôi, như vậy Hư Diện thư sinh cũng chẳng phải là người đẹp đẽ hơn ai. Sau nàng lại nghĩ, dù sao chàng ta cũng phải có điều gì đặc biệt hơn người nên mới có đầu óc hoài bão lớn như vậy, và mới rộng lượng ném đến nỗi một lúc mấy nghìn lượng để cứu giúp nạn dân và không tiếc của chút nào. Vì thế trong đầu của nàng đã ghi sâu một ấn tượng đẹp đối với Long Thiết. Tuy nàng hãy còn ít tuổi, chưa hiểu rõ tình yêu là gì cả, nhưng ấn tượng này đã ghi sâu vào trong lòng nàng, không thể nào quét sạch đi được. Vân Nhi không biết Vương Mai có cảm tưởng như vậy, nàng chờ phả cái nói xong liền lên tiếng hỏi: "Thúc thúc, phe này Thiết Đệ về nhà phải đợi một thời gian, như vậy chúng ta phải nên làm thế nào và ra tay ra sao? Thúc thúc có cao kiến gì không?" Phả cái đang sầm nét mặt lại thấy Vân Nhi nói như vậy liền trợn mắt lên, ngẫm nghĩ giây lát rồi chậm giọng nói: "Việc này lão ăn mày đã suy nghĩ cả đêm rồi. Lão thích nghĩ hiện giờ trong Võ Lâm các phái chỉ có Thiếu Lâm và Võ Đăng là hai phái lớn nhất, và lại các hòa thượng của Thiếu Lâm trước kia có thủ với già này, cho nên chúng ta hãy lên chùa Thiếu Lâm đánh cho mấy hòa thượng đó cho bỏ ghét đã." Vân Nhi thấy ông ta sát khí đằng đằng, mặt mũi dữ tợn, liền nghĩ tới lời dặn của Long Thiết, nàng thở dài một tiếng rồi khuyên rằng: "Chúng ta đi Thiếu Lâm cũng được, nhưng dù sao chúng ta cũng phải nghe lời dặn bảo của Long Thiết, đừng giết lầm người lương thiện. Trước kia phái Thiếu Lâm đã tham dự trận đấu ở Lao Sơn, nhưng sự này vẫn có tiếng trên giang hồ, ý khí có hành động hung ác và danh vọng lại khá cao. Phe này chúng ta đến giết chóc bừa bãi, lỡ đồn vào tay người khác có phải là gây thêm thị phi hay không?" Và cái thấy Vân Nhi nhắc nhở như vậy, nghĩ tới lòng đại nghĩa của Long Thiết liền dịu nét mặt và nói: "Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Vân Nhi thấy vậy biết tâm ý của ông ta như thế nào liền đỡ lời: "Phe này chúng ta thế nào cũng phải đi Thiếu Lâm, nhưng theo ý điệt nữ chúng ta nên dò thám trước để xem chủ mưu hung thủ là ai, rồi ra tay cũng không muộn." Phà cái nghe nói bỗng nghĩ ra được một kế, vỗ đùi kêu đánh đét một cái rồi nói: "Có rồi, có rồi." Ông ta đưa mắt nhìn thấy Vương Mai có vẻ kinh ngạc nhìn mình, nên ông ta vội ngắt lời và đổi giọng nói tiếp: "Ý kiến của lão ăn mày đã có, bây giờ hãy nói ngay lên đường của chúng ta." Vân Nhi không biết ý của phà cái thế nào, nhưng nàng biết ông ta thấy có Vương Mai ngồi cạnh đó nên không tiện nói ra. Vì vậy nàng vội đỡ lời: "Từ đây đến Thiếu Lâm ở Hà Nam ít nhất cũng phải hàng mấy ngàn dặm. Tuy chúng ta không bị thời gian hạn chế, nhưng suy nghĩ của cháu thì càng sớm càng tốt. Và chúng ta nhất định ngày mai sẽ lên đường." Nói tới đó nàng quay lại nhìn Vương Mai: "Nhưng bây giờ năm cùng tháng tận, Mai muội rời khỏi gia đình cũng khá lâu, nên sớm trở về thì hơn, kẻo cha già ở nhà mong đợi. Theo ý ngu tỷ bây giờ chưa đến nỗi phải dùng đến võ lực, hiền muội con đi cũng không có việc gì để làm." Vương Mai trở môi lên nói: "Sao tối ngày hôm qua tỷ tỷ đã nhận lời rồi mà bây giờ lại thay đổi như vậy?" Vân Nhi nghiêm nghị an ủi Vương Mai: "Muội chớ nên nói như vậy. Đối với tình cảm của hiền muội, lúc nào tỷ tỷ cũng đa tạ. Nhưng hiền muội lẻn trốn đi như vậy, và cũng trốn đi đã lâu rồi. Và lại gia đình của hiền muội chỉ có một mình hiền muội là con thôi. Gia trường của mùi muội yêu quý hiền muội thế nào không cần phải nói ra, chắc hiền muội cũng đã biết. Nhưng bây giờ khi nào tỷ tỷ lại để hiền muội vì việc tỷ mà làm đau lòng gia trường của hiền muội đây?" Hình như Vương Mai đã bị nàng thuyết phục nhưng vẫn chưa chịu nên nói tiếp: "Tỷ tỷ bảo muội về cũng được, nhưng tỷ phải theo muội đến nhà của muội ăn Tết. Ăn Tết xong tỷ tỷ lên đường đi Thiếu Lâm cũng chưa muộn, chẳng hay tỷ nghĩ sao?" Vân Nhi định từ chối nhưng Vương Mai không để cho nàng lên tiếng, đã thao thao bất tuyệt nói: "Nếu tỷ tỷ không nhận lời thì để muội về nhà một mình, nhưng nếu có người hỏi muội đi đâu, muội nhất định sẽ nói chuyện của tỷ cho họ nghe." Nàng nói tới đó thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng định bắt bí. Vân Nhi đành phải nhận lời. Phà cá suốt đời cô độc, một năm gần đây mới có Vân Nhi cùng với Long Thiết, nhưng không hiểu tại sao khi thấy Vương Mai, ông ta thấy cô bé tinh nghịch bướng bỉnh này lại cảm thấy có duyên, nên ông ta thấy nàng nói như vậy liền trợn mắt giận dữ: "Cô bé này táo gan thật, xưa nay ăn mày này không bị ai uy hiếp cả. Nếu người không biết điều thì ngày hôm nay ta sẽ không để cho người về nhà nữa." Bộ mặt của phà cá xưa nay đã dữ tợn rồi, bây giờ ông ta lại quát tháo và trợn mắt lên như vậy thì càng dữ tợn thêm. Nào ngờ Vương Mai không sợ hãi mà còn thè lưỡi ra tinh nghịch đáp: "Thiếu gia nói được là làm được, không tin các người thử xem, chứ bây giờ ông có trợn mắt lên cũng vô ích mà thôi." Phà cái cười nhạt một tiếng liền đổi giọng ôn hòa đáp: "Được lắm, cô nương này có vẻ khôn ngoan đấy." Vương Mai trợn ngược lên rồi phùng miệng trợn mắt: "Cái gì mà cô nương này cô nương nọ, ông ăn mày kia đừng hòng ăn hiếp thiếu gia này." Vân Nhi đang định ngăn cản không để cho hai người cãi vã, nhưng tính của phà cái hễ ông ta cười tức là tức giận, nên nàng ngồi im một bên không can thiệp vào nữa. Phà cái thấy Vương Mai không chịu lép vế, trong lòng rất ưng cô bé này, nhưng vì sĩ diện ông ta vẫn làm bộ tức giận quát tháo nói: "Tiểu tử dám vô lễ như vậy, nếu không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết đàn chỉ thần công của già này lợi hại thế nào, ngươi cứ tưởng ta là bụi đất sao?" Vương Mai ưỡn ngực giơ tay lên giận dữ nói: "Xưa nay thiếu gia này vẫn được nghe người ta nói đến đàn chỉ thần công, nên thiếu gia cũng muốn ra tay lãnh giáo." Vân Nhi thế vậy liền xen lời: "Hiền muội đừng giở tính nết trẻ con đó ra nữa, muốn giải quyết chuyện gì chỉ cần nói với nhau thôi, hà tất phải động tay chân?" Vương Mai thấy Vân Nhi đã thay đổi, biết mình đã thành công, liền nhảy tới trước mặt Vân Nhi nói: "Có thật không? Tỷ đã nhận lời đi với muội về nhà rồi đấy." Vân Nhi thấy vậy biết không nhận lời cũng chẳng xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chưa kịp trả lời đã thấy phà cái xen vào: "Đừng có nằm mơ, Hán Trung cách Trường Giang rất xa, đi lại mất mấy ngày liền." "Vậy..." Vương Mai vô cùng lo lắng, vội quay trở lại, đang định gây sự thì phà cái đổi giọng nói tiếp: "Nếu cô bé có lòng theo lão và Vân cô nương này đi ăn mày, già này cũng chẳng phản đối, còn gia trưởng của cô nương này thì ăn mày sẽ biên thư về. Trong thư lão nói nhận ngươi làm đồ đệ, dăm ba năm ngươi mới có thể về nhà, như vậy chắc gia trưởng ngươi cũng không đến nỗi." Vương Mai nghe tới đó vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Khi nàng ở nhà đã nghe thấy công lực của ông già này cao tuyệt, coi kẻ ác như kẻ thù, tính nóng như lửa, đúng là quái nhân của giang hồ. Bây giờ đột nhiên nghe thấy phà cái nói như vậy, nàng ngoan ngoãn tiến tới trước mặt phà cái quỳ xuống vái lạy và nói: "Đệ tử Vương Mai bái kiến sư phụ." Phà cái sầm nét mặt lại nhưng hai mắt ôn hòa có vẻ vui tươi, giọng khàn khàn nói: "Đứng dậy đi, muốn ngươi làm đồ đệ của ăn mày già này ngươi không được kêu khổ nghe chưa?" Vương Mai nghe nói vội nhảy lên đứng thẳng người, buông tay xuống nghiêm nghị đáp: "Phen này nhất định tỷ tỷ không cấm muội được nữa đâu." Tiếp theo đó nàng lại nói với phà cái rằng: "Sư phụ đã thâu nhận được một đồ đệ tốt thế này, sư phụ không được giấu giếm, thế nào cũng phải dạy môn đàn chỉ thần công cho đồ đệ đấy." Phà cái nhìn đồ đệ duy nhất mới thâu được này liền kêu hừ một tiếng cười ha hả đáp: "Thế nào sư phụ cũng dạy cho, nhưng không biết đồ đệ có đủ tài ba để học môn đó hay không." Nói xong ông ta đi vào phòng: "Bây giờ ta kiếm người đi đưa thư, các người mau mau nhặt nhạnh hành lý, sáng sớm ngày mai phải lên đường ngay. Đồ đệ kia, tốt hơn hết mau mau viết một lá thư gửi về nhà, báo cho người nhà biết vẫn bình an vô sự, để ta cùng gửi với người. Vương Mai vui vẻ vô cùng, vội lấy giấy bút viết thư báo tin cho nhà ngay. Lúc bấy giờ thư từ đều phải nhờ người đem hộ, hoặc là nhờ những tiệm buôn trong khi chuyển kim ngân đem thư hộ, nên mỗi lá thư gửi đi rất đắt và cũng tốn thời gian khá lâu. Lúc đó phà cái cầm hai phong thư ra bến tàu, tìm một người thuyền trái đưa hộ. Ông ta đưa thư và tặng khá hậu tiền cho người đó. Vương Mai mừng rỡ khôn tả, ngồi trong khách điếm ngó qua cửa sổ, nhìn những mảnh tuyết đang rơi xuống, miệng thì nghêu ngao hát một bài tiêu khúc, đủ thấy nàng vui vẻ thế nào. Một lát sau, Vân Nhi liền hóa trang thành một bà cụ già, chỉ có đôi người là không sao hóa trang được thôi. Còn thì từ đầu đến chân trông nàng hệt như một bà cụ, nếu không phải người sành mắt thì không thể nào biết được. Vương Mai bỗng nghĩ ra một việc, vội hỏi Vân Nhi rằng: "Vân tỷ, tỷ tuổi như vậy sao lại cứ thích hóa trang thành bà cụ già, trông thật khó coi. Hơn nữa, mới quen biết tỷ mấy ngày rồi mà cũng không biết rõ bộ mặt thật của tỷ tỷ ra sao, thật tức cười và cũng chẳng công bằng chút nào cả." Vân Nhi vội hỏi lại: "Tại sao hiền muội lại nói không công bằng?" Vương Mai đáp: "Tỷ tỷ được trông thấy mặt thật của muội muội, mà muội lại không trông thấy mặt thật của tỷ, như vậy có phải là không công bằng hay không?" Vân Nhi nghĩ lại thấy lời nói của Vương Mai rất có lý, nhưng mình suốt ngày hóa trang thành một bà cụ xấu xí, như vậy kể cũng khó coi thật. Vì thiếu nữ nào cũng ưa đẹp, Vân Nhi cũng chẳng khác gì, nên nàng nghe thấy Vương Mai hỏi như vậy, liền ngẫm nghĩ không nói năng gì cả. Vương Mai thấy vậy lại hỏi tiếp: "Xin tỷ tỷ đừng có hóa trang thành bà cụ giá như vậy, chẳng hay tỷ có bằng lòng hay không?" Vân Nhi đáp: "Thôi được, hiền muội hãy đi ra ngoài giây lát đi." Vương Mai ra bên ngoài vài phút đã thấy Vân Nhi gọi vào, lúc này chàng đã hóa trang thành một công tử thùng thẳng bước đi. Nàng vừa vào tới phòng đã thấy một mỹ nhân đứng ở cạnh giường, nàng liền kêu ối trà mấy tiếng, vì sắc đẹp của Vân Nhi làm nàng đứng ngẩn người ra như tượng gỗ vậy. Vân Nhi thấy vậy vội hỏi: "Thế nào, mai muội không nhận ra ngu tỷ hay sao?" Vương Mai cố gắng hết sức chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm nói: "Vân tỷ, có thật là tỷ đó không?" Vân Nhi vừa tức cười và ngạc nhiên: "Không phải ngu tỷ thì còn ai vào đây?" Vương Mai liền nắm tay nàng tấm tắc khen, ngắm từ đầu tới chân, rồi ôm thật chặt lấy Vân Nhi và hỏi tiếp: "Vân tỷ, tỷ đáng yêu thật đấy." Vân Nhi giơ tay ra ôm choàng lấy nàng vào lòng, đang định nói tiếp thì phà cái bước vào. Nàng vội lên tiếng nói với phà cái: "Thúc thúc đã gửi xong thư rồi sao? Mai muội, sư phụ của hiền muội đã về muộn đấy." Vương Mai vội đứng đi tới trước mặt phà cái và nói: "Sư phụ xem Vân tỷ đã biết bao. Mai Nhi so sánh với tỷ tỷ ấy đúng là một trời một vực rồi." Phà cái ngồi xuống, trông thấy đồ đệ của mình ngây thơ như vậy thì khoái chí vô cùng. Nhưng bình sinh ông ta không biết nói gì, nên chỉ kêu hừ một tiếng và nói: "Vân Nhi không những đẹp thôi, mà công lực phẩm hạnh, cái gì cũng hơn người. Việc gì mà còn phải lên tiếng khen như vậy?" Vương Mai chưa biết tính nết của sư phụ mình, nàng nghe thấy phà cái nói như vậy, liền trở môi lên đáp: "Chẳng lẽ con nói sai sao?" Bất đắc dĩ phà cái đành phải đổi giọng nói tiếp: "Người nói lâu thôi như thế mãi làm gì? Nhân lúc được nhàn rỗi nửa ngày, để sư phụ dạy ngươi một ít nhập môn khẩu quyết, rồi sau này sẽ tập lấy. Bằng không sau này gặp kẻ thù sẽ làm mất hết cả tên tuổi của sư phụ ta." Vương Mai nghe thấy sư phụ bảo dạy võ công cho mình nên không dám cãi vã nữa, vội ngồi xuống lắng tai nghe phà cái dạy bảo. Sáng ngày hôm sau trời hãy còn mưa tuyết, nhưng ba người không ngần ngại lên đường ngay. Vừa đi, Vân Nhi vừa nghĩ, hiện giờ không biết Long Thuyết ở Sơn Đông đang làm gì. Lại nói về Long Thuyết, gia đình của chàng đã dán yết thị khắp nơi công bố ngày thành thân của chàng. Trong ba ngày cưới tại nhà họ Long, người người ra vào chật ních, ít khi có một đám cưới nào linh đình như vậy. Bất cứ người dưới nào của thành chức mạc đều có thiện cảm với nhà họ Long, nên trong ba ngày Tết cũng là ngày cưới của Long Thuyết, mọi người đến vừa chúc Tết vừa mừng hỷ sự. Lầu hai của nhà chàng không còn đủ chỗ nên bây giờ đang phải sửa chữa. Long Thuyết và cha mẹ của chàng phải xuống tạm ở phòng của Thất Bá Bá. Long Thuyết tránh mặt không chịu tiếp khách, chỉ cùng Lỗ Trí ẩn núp trong một phòng nhỏ bàn tán kế hoạch. Công việc tiếp khách dành cho mấy người Bá Bá. Trong chín vị phu nhân, ngoài Chí Chi phu nhân và mẹ của Long Thuyết ra, thì bảy vị kia có vẻ không vui. Họ nhận thấy hai đứa con dâu mới này không thuộc của họ, cho nên họ ngoài mặt vui vẻ tiếp khách, nhưng trong lòng thì chẳng vui chút nào cả. Lỗ Trí ở nhà của Long Thuyết cũng chẳng được nhàn rỗi chút nào. Ngoài việc bàn kế hoạch với Long Thuyết, còn phải canh gác hộ chàng. Việc canh gác này trước kia do Diệp Hoàng Hà Thanh phụ trách, nhưng bây giờ y là xui ra bên đảng gái, nên trong mấy ngày cưới này y phải trông nom sắm sửa cho con gái. Cũng may tám đại tiêu cục ở Kim Lăng hiệp cùng với mấy vị cục chủ đi vận lương thực cũng kịp tới dự. Lục Quý và Hoa Hoa cũng tự động tham gia vào việc đó. Võ Di Bà Bà Phong Đạn với một cô nương nữa là Tú Mai đã dọn ra ngoài Long phủ và ở tạm Sương Lăng khách điếm ở trong thành, vì nhà họ Long đã bao hết Sương Lăng khách điếm, đồng thời cũng phái mười mấy tỷ nữ và nô bộc hầu hạ, nên cha con Tú Mai và bà cháu Võ Di Bà Bà ở bên ngoài đó cũng chẳng khác gì Long phủ cả. Từ khi dọn ra khách điếm này, Phong Lạn và Tú Mai suốt ngày gần gũi bên nhau. Không đầy nửa tháng sau, hai người đã thương nhau hết sức. Chỉ có Long Thiết mấy ngày nay tuy nhàn nhã nhưng cũng rất khổ tâm, bởi vì chàng lúc này bỗng dưng trở thành người mà đi tới đâu cũng gặp người ta chào hỏi và ngưỡng mộ. Tuy trong lòng cũng có chút thích thú, nhưng chàng cũng cảm thấy phiền phức. Ngoài ra hình bóng của Vân Nhi lúc nào cũng làm cho chàng bứt rứt và ăn năn khôn tả. Thời gian qua đi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngày mùng 3. Từ trước cửa khách điếm trong thành tới cửa nhà Long Thiết ở ngoại thành, người đứng như kiến cỏ, phải chen vai mới có thể qua lọt. Việc rước dâu cũng linh đỉnh hết sức, cũng vì quá đông nên bọn Lỗ Chí khổ sở vô cùng. Vì phải cố gắng lắm lắm mới dọn dẹp được một lối đi để cho Kiệu Hoa đi qua. Đi trước Kiệu Hoa là một con rồng dài hơn 5 trượng do hơn chục người múa. Sau đó đến những mâm hồi môn, cuối cùng mới đến kiệu cô dâu. Hai chiếc kiệu hồng đều do 8 người khiêng, sau đó còn lại những chiếc kiệu cho những người đưa dâu. Hai bên kiệu đều có đèn lồng kết hoa, thật linh đình vô cùng. Khi kiệu cô dâu tới cửa, chú rể liền ra đá cửa kiệu để bà Mai cõng cô dâu vào. Lúc này người xem chen nhau để xem mặt cô dâu. Nếu không được các võ sư trong Long phủ giúp sức gặt những người hiếu kỳ ra, thì kiệu cô dâu cũng không thể nào chen vào tận cửa Long phủ. Khi cô dâu chú rể bước vào đại sảnh, Long Thiết đứng giữa hai cô dâu, đi tới trước ban thờ. Hai cô dâu đều đội phượng mão, mặc áo phượng y, dùng khăn nhiễu điều phủ mặt. Lúc này có người lớn tiếng: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thể rào bái, lễ thành, đưa vào động phòng, tấu nhạc. Long Thiết cầm hai trái cầu kết bằng điều đi theo bốn tiểu đồng cầm đèn lồng dẫn đường, còn hai cô dâu thì nắm hai chiếc đuôi của trái cầu đi theo sau. Bên ngoài tiếng nhạc vang lừng, hòa với tiếng pháo nổ đi đùng và tiếng ồn ào của khách khứa thập phần náo nhiệt. Các tân khách thấy cô dâu chú rể bái tư hồng xong liền ra ngoài sân để ăn uống. Sau khi vào trong phòng, Long Thiết mới thở phào một cái, chàng vén tấm khăn che mặt của một trong hai cô dâu lên, thì ra là Phong Loạn. Phong Loạn tới lúc lên kiệu đến giờ bị khăn điều che mặt nên cũng đỡ hổ thẹn. Lúc này Long Thiết bỏ chiếc khăn điều của nàng ra, nàng mới trông thấy bộ mặt anh tuấn của chàng. Nhưng vì chung quanh có 4 tỷ nữ nên nàng hổ thẹn cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng nữa. Long Thiết thấy nàng hổ thẹn như vậy trông lại càng đẹp hơn, cứ làm cho nàng ngẩn ngơ ra nhìn. Chợt nghe thấy 4 tỷ nữ kia cười khanh khách, chàng mới sực nhớ ra mình chưa mở điều cho cô dâu thứ hai. Chàng vội tiến lên mấy bước, kéo nốt chiếc khăn phủ mặt của Tú Mai ra. Kế đó, bà Mai sai bảo bọn nữ tỳ khiêng một cái bàn tròn đến trước giường và bày tiệc hợp cần cho 3 người. Sau khi Long Thiết cùng hai cô dâu đã uống cả ly rượu hợp cần, bà Mai thấy công việc của mình đã xong, liền vái chào tân lang và tân nương rồi lui ra ngoài phòng luôn. Bọn tỳ nữ cũng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi rút lui ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 3 người, Long Thiết ho khan một cái và nói: "Hai vị..." Phong Loạn nghe thấy Long Thiết ho khan đã thấy tức cười. Bây giờ thấy chàng lên tiếng thì không sao nhìn được nữa, liền cười khì một tiếng. Còn Tú Mai thì cứ cúi mặt xuống, nhưng sự thực, cử chỉ của hai người kia, nàng đều đã trông thấy hết. Lúc này nàng mới đứng dậy rót một chén nước đưa cho Long Thiết. Long Thiết đỡ lấy chén nước quay sang hỏi Phong Loạn rằng: "Loạn muội cười gì vậy?" Phong Loạn đưa mắt nhìn Tú Mai một cái rồi vừa cười vừa trả lời: "Muội thấy chúng ta cứ giống như là người gỗ vậy, bị người ta kéo tới kéo lui, thật là tức cười." Tú Mai đối với cuộc hôn lễ này rất trịnh trọng, bây giờ thấy Phong Loạn nói như vậy cũng phì cười. Long Thiết thấy hai nàng cười đẹp khôn tả, bao nhiêu bất mãn trong lòng tiêu tan hết. Chàng vừa cười vừa xen lời: "Biết làm sao được, ai bảo chúng ta sinh trưởng trong đại gia đình này nên phải đủ lễ. Nhưng sau này..." Chàng bỗng ngắt lời, chàng định nói sau này nếu còn lấy vợ nữa thì sẽ không chịu làm những nghi lễ phiền phức này. Nhưng trước mặt hai người vợ mới cưới đâu thể nói những lời như vậy, nên chàng không nói tiếp nữa. Phong Loạn vội thắc mắc: "Nhưng nếu cái gì? Sao chàng lại không nói nữa?" Long Thiết lắc đầu đáp: "Không có gì, chắc hai người đã đói rồi, săn thức ăn còn nóng, chúng ta hãy cùng ăn đi. Nếu không lát nữa khách khứa vào, muốn xem mặt tân nương, muốn ăn cũng chẳng được đâu." Tú Mai nghe lời chàng dặn vội cầm đũa lên, còn Phong Loạn thì cau mày nói: "Đại ca không nói thì muội cũng biết, có phải đại ca muốn nói sau này nếu kết hôn với Vân tỷ, lễ nghi sẽ giản tiện hơn phải không? Nói thực cho đại ca biết, không thể được đâu. Khi nào có bá phụ bá mẫu với cha mẹ lại chịu để cho đại ca làm như vậy?" Tú Mai đã nghe Phong Loạn nói qua về việc của Vân Nhi nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả. Phong Loạn thấy Long Thiết có vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp: "Thiếp với Mai muội đã chịu khổ sở như vậy, mai này Vân tỷ cũng phải bị một lần như chúng ta, thế mới công bằng." Long Thiết đáp: "Thì ngũ huynh cũng phải chịu cực khổ một lần rồi mà." Phong Loạn đáp: "Một lần thì có nghĩa gì, đại ca muốn lấy nhiều vợ thì phải khổ sở nhiều lần, như vậy mới hợp lý chứ, phải không Mai muội?" Tú Mai đối với Long Thiết có vẻ tôn kính nên nàng không dám đồng ý với Phong Loạn, chỉ khẽ mỉm cười mà thôi. Phong Loạn thấy vậy bực mình nên vội nói tiếp: "Mai muội không nên cười như vậy, phải lên tiếng đi chứ." Long Thiết vội đỡ lời: "Lạn muội đừng có ép Mai muội nữa." Mai muội im lặng, nghĩa là đồng ý với Lạn muội rồi. Phong Loạn trở môi lên nói tiếp: "Ối chà, chưa gì đại ca đã thiên vị như vậy rồi." Long Thiết và Tú Mai đều ngượng đỏ bừng mặt. Tú Mai vội đáp: "Lạn tỷ, muội đồng ý với tỷ, tướng công muốn được nhiều diễm phúc tất nhiên phải chịu khổ mới được." Lúc ấy Phong Loạn mới nguôi giận và cười khì. Tiếp theo đó ba người chuyện trò rất vui vẻ. Một lát sau, Long Thích nghe thấy tiếng chân lên cầu thang. Chàng biết đó là những người khách bắt mình xuống tiếp rượu, nên chàng dặn hai nàng chịu khó ngồi chờ mình trong phòng, rồi lèn vòng đi cầu thang khác xuống dưới trước. Ở dưới khách sảnh thấy chàng xuất hiện, Chí Chi liền đứng dậy, nắm tay chàng giới thiệu cho tất cả tân khách. Giới thiệu xong, Chí Chi liền bảo Chi Lễ dẫn chàng đi tiếp từng bàn một. Chàng biết hôm nay không thể nào tránh khỏi một mẻ say, nên đã có vẻ sợ hãi. Chí Chi biết ý, liền dì ta truyền thụ cho chàng một mưu kế. Long Thích mừng rỡ lắm, rồi theo Chi Lễ đi các mâm mở rượu. Khi tới mâm của Hoa Hoa, chàng đã đào đào như sắp té ngã. Hoa Hoa thấy vậy vội nói với mọi người: công tử đã say rồi, còn mấy bàn nữa xin các vị miễn cho. Thế rồi y vực chàng đưa lên phòng tân nương. Vừa vào tới phòng, Long Thiết giả vờ nằm lăn ra giường. Các nữ khách thấy tân lang vào thì vội vàng rút lui ra hết. Khi mọi người đã đi khỏi, Phong Lạn liền quay lại thọc lét chàng một cái rồi nói: thôi đừng có giả bộ nữa, khách hứa đã đi hết rồi kìa. Đại ca giả bộ khéo thực nhưng không qua nổi mắt của tiểu muội đâu. Tú Mai đang giật mình kinh hãi khi thấy cử chỉ của Phong Lạn, nhưng nàng thấy Long Thiết ngồi dậy mới hiểu rõ chuyện và không sao nhịn được cười. Lại nói Lưu Gia Điếm mà cách chùa Thiếu Lâm chừng hơn trăm dặm, Vân Nhi, Vương Mai và Phả Cái đi tới đây đã bắt đầu gặp một vài hòa thượng trẻ, quần áo rách dưới, vẻ mặt từ bi đầy phong trần, hai tay bưng bát đồng đi khất thực, thật khác với những hòa thượng Thiếu Lâm mà Vân Nhi từng gặp. Xưa nay nàng vẫn tưởng hòa thượng Thiếu Lâm chỉ hay giận dữ, y thế hiếp người, hơi chút là động thủ. Nàng ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm: chẳng lẽ phái Thiếu Lâm đã đổi tính rồi chăng? Tuy nghi ngờ như vậy, nhưng mọi người vẫn tiếp tục đi tới chùa Thiếu Lâm. Khi tới khoáng thành, muốn thận trọng hơn nên ba người mới đổi kế hoạch ngày nghỉ đêm đi. Hơn nữa ban đêm ba người có thể thi triển khinh công lên đường, nên chẳng bao lâu sau đã tới chân núi Thiếu Thất. Phả Cái tới đây đã nhiều lần nên rất quen thuộc với địa hình, vì vậy khi đến chân núi, ông ta không lên núi vội mà chỉ đi ven theo chân núi tiến thẳng về phía bắc. Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu nhô lên, ba người đã đi cả đêm. Vân Nhi và Phả Cái không lấy gì là mệt nhọc, nhưng Vương Mai giả trai thì đã mệt nhoài. Tính nàng hiếu thắng, mấy ngày hôm nay tuy rất mệt mỏi nhưng nàng không hề lên tiếng than vãn. Phả Cái ngấm ngầm quan sát thấy nữ đồ đệ này cương nghị như vậy cũng mừng thầm. Vân Nhi đang đi bỗng quay đầu lại nói với Phả Cái: bà bá, đằng trước có một thị trấn, chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi rồi mới lên núi có được không? Phả Cái không ngừng chân tung mình nhảy một cái xa mấy trượng, vừa đi vừa đáp: cũng được, chúng ta đến đó ăn một bữa đã rồi tính sau. Ba người vừa quanh một mỏm đá đã thấy có một trấn nho nhỏ. Phả Cái sợ bại lộ hành tung nên giơ tay ra hiệu cho hai nàng đi thật chậm lại, rồi cả ba thông thẳng tiến tới thị trấn. Tiểu trấn này bé nhỏ chỉ độ trăm nóc nhà, nhưng phố xá lại rất chỉnh tề, đa số là các tiệm buôn. Lúc này hãy còn sớm, và lại về sắp đến Tết nên các hương khách lên núi lễ Phật cũng vắng bóng nốt, cho nên phần lớn các cửa tiệm đều đóng cửa chờ qua Tết có đông khách hành hương thì mới mở bán. Chỉ có một ít tiệm chạp phô là còn mở mà thôi. Vương Mai thấy vậy không nói năng gì cả, miệng nàng đã trầu lên. Vân Nhi trông thấy một quán rượu ở cách đó không xa, lên tiếng cười nói: bà bá, đằng kia có một tiệm mở cửa rồi kìa, chúng ta hãy tới đó đi. Vương Mai đang trầu môi bực tức vì không thấy tiệm nào mở cửa, vì lúc này nàng đang đói bụng, bây giờ nghe Vân Nhi nói vậy thì mừng rỡ lắm. Nàng nhảy mấy cái để tới trước cửa tiệm rượu, liền quay đầu lớn tiếng gọi: sư phụ, tỷ tỷ, mau lại đây, trong quán này đang làm dầu cháo quầy với bánh tiều đấy. Phả Cái cau mày lại không trả lời, nhưng vẫn dạo bước tới trước mặt Vương Mai, trầm giọng quát mắng: làm gì mà kêu la om sòm lên vậy, sư phụ đã chẳng dặn con rồi sao? Nơi này không giống những chỗ khác, mà cũng không thể trách con được, vì cả đêm con cũng chưa được ăn uống gì mà. Vương Mai nghe sư phụ mắng thì thè lưỡi một cái làm xấu, rồi chạy ngay vào trong tiệm. Tiểu Bảo đang kinh ngạc khi thấy một cậu bé chạy vào tiệm như vậy, sau lại thấy một người ăn mày già và một thiếu phụ xinh đẹp, đều không phải là người bổn xứ, đã hiểu được mấy phần. Lại nói tiểu trấn này tuy bé nhỏ nhưng vì có nhiều khách thập phương qua lại, trong đó có nhiều hào khách giang hồ võ lâm, cho nên Tiểu Bảo không dám chậm chế, vội múc ra ba bát cháo và mấy cây dầu cháo quẩy cho ba người ăn trước. Ăn xong bát cháo với mấy cây bánh, Vân Nhi mới nghĩ tới những hòa thượng khổ hạnh mà mình đã gặp bên đường, liền lên tiếng hỏi thang chủ điếm: ông chủ, ở đây đi lên chùa Thiếu Lâm còn bao xa? Người chủ quán vội đáp: chừng 8-9 dặm gì đó. Vân Nhi thấy ông chủ tiệm có vẻ hồi hộp, liền mỉm cười tỏ vẻ an ủi rồi hỏi tiếp: chúng ta nghe nói chùa Thiếu Lâm là chùa lớn nhất thiên hạ, chắc trên chùa cũng đông hòa thượng lắm phải không? Chủ quán thấy nàng quá xinh đẹp, giọng nói lại êm tai nên cứ ngẩn người ra quên cả trả lời. Vương Mai và Phả Cái thấy vậy đều phì cười. Vương Mai vỗ bàn một cái rồi quát: ông chủ này thật là thiếu lễ độ. Vân Nhi thấy người quê mùa ấy giật mình kinh hãi và hổ thẹn nên không nhẫn tâm, vội xen lời nói: ông chủ đừng sợ, tại sao không trả lời câu hỏi của ta? Chủ tiệm liền cúi đầu đáp: thưa cô nương, chùa Thiếu Lâm thật lớn vô cùng, hòa thượng trên chùa cũng có hơn nghìn người, ai nấy Phật pháp cao thâm, võ công lợi hại. Những người có thể đả thông tam quan thì đều được phép hạ sơn đi hóa duyên khắp nơi, hoặc đi làm chủ trì các chi khác để tu tích thiện công, cho nên trên chùa chỉ còn lại vài trăm vị mà thôi. Nhưng mười mấy năm nay không hiểu tại sao những hòa thượng được phép ra ngoài đều được gọi về hết. Vân Nhi ba người nghe nói như vậy thì thắc mắc vô cùng, đồng thời cảm thấy việc này khó khăn lắm. Vì chùa Thiếu Lâm người đông thế mạnh, trong đó có rất nhiều võ lâm cao thủ, như vậy bọn mình sao mà địch nổi đây? Bây giờ lại nghe thấy các cao thủ trở lại chùa hết, như vậy muốn tự do ra vào tìm kiếm hung thủ đã ra tay giết chết Mạc Thiên Khách cũng không phải chuyện dễ. Vân Nhi cau mày ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi tiếp. Phải đấy, có lẽ những hòa thượng mà chúng ta gặp trên đường đều là người của Thiếu Lâm tự. Ông chủ tiệm thấy nàng có vẻ hồ nghi, liền lên tiếng đáp. Những vị hòa thượng đó đều là đệ tử đời chót của chùa Thiếu Lâm. Sự kiện những đệ tử đời chót này không được phép xuống núi, nhưng mấy năm gần đây luật này đã được thay đổi. Những đệ tử đời chót trước khi được truyền thụ võ công thượng thừa đều phải xuống núi tu tích 3 năm thiện công trước đã. Và cả nghe nói ngạc nhiên vô cùng, vì theo ông ta biết môn hạ Thiếu Lâm đều tu từ thuở nhỏ, mới nhập môn đã học tập võ công liền, cho tới khi nào một mình có thể xông qua tam quan thì mới có tư cách hạ sơn, bằng không cho dù 70-80 tuổi cũng được học xuống núi. Nhưng không ngờ luật ấy tương truyền đã lâu mà bây giờ lại bị thay đổi như vậy, không hiểu tại sao. Tuy Vân Nhi chưa biết lệ luật Thiếu Lâm trước kia như thế nào, nhưng nàng nhận thấy Thiếu Lâm tự thay đổi lệ luật như vậy ắt phải có chuyện gì đó, nhưng nhất thời không đoán ra được. Nàng móc ra một lạng bạc đặt lên bàn nói: đa tạ ông chủ, đây là tiền cơm, còn dư bao nhiêu ông cứ việc giữ lấy. Ông chủ tiệm mừng rỡ vô cùng, vội vàng cảm ơn và lui xuống liền. Vân Nhi cau mày nhìn xung quanh không có ai, liền nói với Phà Cái: bà bá, xem ra chùa Thiếu Lâm này thế nào cũng xảy ra chuyện, bây giờ nếu chúng ta ngấm ngầm lên đó cháu hè không tiện. Phà Cái cũng cau mày lại, cất giọng khàn khàn đáp: ta tuy đã ẩn giật 10 năm mà bây giờ lộ mặt ra cũng thấy phiền phức lắm. Vân Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: nếu vậy theo cháu nghĩ thì cháu sẽ lên trên đó dụ Huyền Pháp Hòa Thượng ra và nói rõ với y, nếu y thành thực kể lại chuyện xưa chỉ rõ người chủ mưu cho chúng ta hay thì... Phà Cái ngắt lời nàng: như vậy sao được, Huyền Pháp Hòa Thượng là đệ tử đời thứ hai của Thiếu Lâm, điện nữa không biết y là ai thì làm sao mà kiếm được. Hơn nữa xưa nay chùa Thiếu Lâm vẫn hay binh vực đồ đệ của mình, còn ngông cuồng kiêu ngạo không thể tưởng. Nếu địch nữ lên trên đó, nhớ bị chúng phát hiện thế nào cũng phải ra tay đấu với chúng, dù sao song quyền khó địch tứ thủ, cho nên theo ý ta... Phà Cái nói tới đây bỗng thấy có hai hòa thượng tuổi ngoài 60 bước vào, liền ngắt lời ngay. Hòa thượng đi đầu thân hình to béo, vừa thô vừa lùn, mình vận cá sa đỏ theo kim tuyến, trên cổ đeo chuỗi bồ đề, hạt nào cũng to và đen nhánh. Phà Cái đã đến chùa Thiếu Lâm nhiều lần nên biết ngay người này là Thánh Hỏa đại sư, một trong ngũ đại hộ pháp của Thiếu Lâm. Đồng thời lão cũng biết hòa thượng này tính tình nhỏ nhen mà nóng như lửa. Năm xưa tuy ông ta chiến đấu với hòa thượng này, nhưng cũng vì ông ta mà khiến hòa thượng này bị Mạc Thiên Khách đánh bại. Cho nên bây giờ gặp lại hòa thượng này, biết rằng hôm nay thế nào cũng không tránh khỏi một trận đấu. Tuy vậy Phà Cái cũng không phát động thế công vội, cứ ngồi yên đó chờ xem phản ứng của đối phương ra sao. Vân Nhi và Vương Mai đang lặng lặng ngồi nghe, bỗng thấy Phà Cái ngắt lời, vẻ mặt hơi khác lạ. Cả hai đều quay lại nhìn thì thấy hòa thượng béo lùn kia ngần ngang bước vào, phía sau y còn có một hòa thượng gầy gò mặc áo màu vàng nữa. Hòa thượng này gầy ốm nhưng vẻ mặt lại bẹ và to, da trắng bạch, môi mỏng, vừa nhìn cũng biết là kẻ chẳng tốt lành gì cả. Điều đáng ghét nhất là mắt người nào cũng trợn tròn thao láo, ngoài sự biểu hiện võ công thâm hậu ra thì còn chứng tỏ hai kẻ đó là đa mưu giả hoạt. Hình như Thánh Hòa đại sư không ngờ trong điếm lại có người tới ăn sớm như vậy, nên khi bước vào vừa trông thấy Phà Cái y đã ngẩn người giật mình, nhưng chân tính lại ngay, ngẩng mặt lên trời cười ha hả rồi nói: "Hay, mới xa cách 10 năm, lão thí chủ lại tái xuất giang hồ, còn đến chân núi Thiếu Thất này, thật là hân hạnh vô cùng." Vân Nhi cau mày thầm nghĩ, hòa thượng này chẳng có vẻ gì tu hành cả, trái lại còn ăn nói bậy bạ và kiêu ngạo hết sức. Những hình ảnh và tình cảm tốt đẹp do những hòa thượng trẻ khổ hạnh Vân Nhi đã gặp trên đường, giờ đây bị hai hòa thượng này làm tiêu tan. Hòa thượng gầy đi sau liếc mắt nhìn ba người một lượt, thân sắc bỗng nhiên thay đổi hẳn. Nhưng khi y nghe Thánh Hỏa nói như vậy, y không chờ Phà Cái trả lời đã hí hí cười: "Sư thúc, vị lão thí chủ này có phải là cái gì tiếu diện què cẳng, tiếng tăm đừng lấy phải không?" Phà Cái nghe như vậy, mặt đang lầm lì bỗng tươi cười, nhưng hai mắt dần dần nổ sát khí. Thánh Hỏa đại sư là một trong ngũ đại hộ pháp của Thiếu Lâm, địa vị cao quý. Thấy thái độ Phà Cái như vậy, liền quay lại quát mắng hòa thượng gầy: "Huyền Pháp, ngươi không được ăn nói bậy bạ, cái gì là tiếu diện què cẳng? Ngươi không sợ người ta cười cho thối óc hay sao?" Tuy khiển trách Huyền Pháp, nhưng thực sự y đang chửi sáo Phà Cái. Phà Cái và Vân Nhi nghe thấy Huyền Pháp hài chữ liền mừng rỡ vô cùng, cho nên dù nghe thấy Thánh Hỏa mỉa mai nhưng ông ta cũng không nổi giận. Vương Ma thấy sư phụ bị người ta chế giễu như vậy mà không nổi giận chút nào thì không nhìn được bèn nói: "Lão hòa thượng nói rất phải, người gầy gò như con khỉ như ngươi có lẽ vì thiếu cơm ăn nên mới có bộ mặt xấu xí như vậy, thật là mất hết sĩ diện của phái Thiếu Lâm. Bổn công tử lấy làm lạ rằng không biết sư phụ nào dạy bảo ngươi mà đến cả tiếu diện Phà Cái đại danh lừng lẫy ngươi cũng không biết." Ngờ đâu Huyền Pháp không tức giận, trái lại còn cười: "Cậu bé này nhắc bẩn tăng mới nhớ ra, vì này chính là tiếu diện Phà Cái, còn tấn công bé nhỏ này với vị phu nhân kia có phải là cái gì hư diện thư sinh phu phụ hay không?" Nói tới đây y trợn mắt tỏ vẻ khinh thị, làm như coi ba người này không vào đâu. Vân Nhi nghe Phà Cái hòa thượng nói như vậy lấy làm hoài nghi, Bụng bảo dạ, hòa thượng này làm sao lại biết được cái tên Hư Diện Thư Sinh phu phụ như vậy? Chẳng lẽ chủ thiếu lâm tụ tập người để đối phó với vợ chồng Hư Diện Thư Sinh hay sao? Vương Mai không nghĩ như thế, nàng trợn tròn đôi lông mày, giận dữ chửi mắng tiếp. Tạc hòa thượng tin tức cũng linh thông đấy, nhưng tiếc thay mắt ngươi hơi lòa một chút. Tiểu gia họ Vương tên Mai, chứ không phải Hư Diện Thư Sinh, nhưng vị này chính là Hư Diện phu nhân. Thánh Hòa đại sư và Huyền Pháp hòa thượng nghe thấy Vương Mai nói như vậy, cả hai đều nổi giận. Thánh Hòa đại sư cười nhặt mấy tiếng rồi nói: "Tiểu tử kia, ngươi không biết trời cao đất rộng gì cả. Dưới chân núi thiếu thất này đâu phải là chỗ cho người múa mép. Nếu lão nào không vì ngươi ít tuổi thì vừa rồi ngươi đã toi mạng rồi." Vương Mai dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi đáp: "Hòa thượng ngươi nói xí diện cái gì vậy? Chân núi thiếu thất này chẳng lẽ là của ngươi sao? Ngươi là cái thá gì mà cấm tiểu gia nói chuyện cơ chứ?" Huyền Pháp nghe Vân Mai nói như thế tức đến sầm mặt lại, y trợn mắt nhìn Vân Mai. "Tiểu tử kia, mau ra đây để Phật gia cho ngươi một bài học. Nếu ngươi thắng nổi đôi bàn tay của Phật gia đây, thì lúc ấy ngươi hãy nói khoác cũng chưa muộn." Nói xong y lui ra ngoài đường chờ Vân Mai ra đấu. Vân Mai còn ít tuổi, khi nào chịu nổi lời khiêu khích đó. Nàng định nhảy ra đấu với Huyền Pháp thì Vân Nhi đã đứng dậy nói: "Mai đệ cứ ngồi yên ở đây, ngu tỷ còn nhiều chuyện muốn hỏi hòa thượng này." Nói xong nàng cất tiếng oanh thò thè hỏi Huyền Pháp rằng: "Tại hạ nghe nói hòa thượng thiếu lâm đã ra khỏi chùa thì chuyên tâm tụng kinh niệm Phật, không quan tâm đến chuyện giang hồ nữa. Vậy tại sao các người biết được cái tên Hư Diện phu nhân của ta?" Phà cái vẫn ngồi yên nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên trời cười ha hà. Tiếng cười của ông ta như sấm động, rung rinh cả mái nhà, khiến ai nghe thấy cũng phải đinh tai nhức óc. Thánh Hòa đại sư thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm, vội lùi ra khỏi nhà la lên: "Lão ăn mày người có tài thì ra đây theo lão tăng đến chỗ vắng vẻ so tài một phen, hà tất phải ở đây dừng nành múa mép như vậy?" Phà cái hớn hở đáp: "Được, Thánh Hòa người dẫn đường đi trước. Dù tới đầm rồng hang hổ, ăn mày già này cũng phải đấu với người một phen." Vừa nói phà cái vừa đi cà thọt ra khỏi quán, Thánh Hòa đại sư cũng không nói năng gì cả, quay người cùng Huyền Pháp hòa thượng đi thẳng ra khỏi trấn. Vân Nhi và Vương Mai theo sau, thấy thân pháp và dáng điệu của Thánh Hòa cùng với Huyền Pháp nhanh như chớp, đủ thấy hòa hậu của họ đã luyện tới mức thập toàn rồi. Phà cái đi cà thọt cách hai hòa thượng chừng 10 trượng, thoạt trông rất chậm, nhưng sự thực ông ta đi nhanh không thể tưởng, và thái độ ung dung đó đủ thấy công lực của ông ta còn cao siêu hơn đối phương rất nhiều. Phà cái thấy hai hòa thượng càng đi càng lên cao, vào trong đường núi, trong lòng thắc mắc vô cùng. Mười mấy năm trước ông đột nhập thiếu lâm và suýt chút nữa thì mất mạng trong La Hán trận. Bây giờ ông quay trở lại, tuy hùng tâm cao vạn trượng, nhưng ông biết rằng chùa thiếu lâm có rất nhiều cao thủ, không biết có thể rút lui được một cách êm thấm hay không. Nếu chỉ có một mình thì ông ta chẳng sợ gì cả, nhưng bây giờ ông ta lại còn đi cùng với đồ đệ duy nhất của mình, và một người cũng chính là đồ đệ duy nhất của người bằng hữu quá cố nữa. Nếu tất cả ba người đều bị mất mạng ở thiếu lâm tự, như vậy chết cũng chẳng nhắm mắt và cũng không còn mặt mũi nào gặp lại người bằng hữu cũ là Mạc Thiên Khách dưới suối vàng. Vì thế ông ta vừa đi vừa nghĩ cách đối phó, không dám dở hết tốc lực ra vội. Còn Vân Nhi thì không nghĩ đến điểm đó, nàng nhận thấy bất cứ lên trời hay xuống đất, ngày hôm nay cũng phải hỏi cho ra tại sao sư phụ mình lại kết oán với phái thiếu lâm. Huyền Pháp hòa thượng trước mặt có lẽ là người chủ mưu, bằng không Bu Tam Vi không thể nào vô duyên vô cớ nhắc đến tên tuổi của y. Đáng lẽ những người tham dự trận đấu hạ sát Mạc Thiên Khách ngày xưa đều là hung thủ, nhưng vì Long Thiết lại bảo nếu nàng muốn báo thù phải tìm người đứng chủ mưu và tìm ra nguyên nhân tại sao thất đại môn phái lại liên tay sát hại Mạc Thiên Khách. Như thế để xem ai phải ai trái, và sau đó mới đem chuyện này ra công bố cho thiên hạ hay là thầy cho Mạc Thiên Khách không phải là những kẻ hiếu sát. Vì vậy nàng với phà cái mới phải lên chùa Thiếu Lâm để kiếm Huyền Pháp, rồi nghĩ cách dò hỏi để y thổ lộ chân tướng. Vì phái Thiếu Lâm tuy hai bên vực môn đồ nhưng vẫn được tiếng là luận đoán rất công bằng. Nếu bên trong quả có sự hiểu lầm thì phái Thiếu Lâm không bao giờ lại liên hiệp với giáo phái kia, giờ thủ đoạn đê hèn ra đối phó với Mạc Thiên Khách như vậy. Cho nên Vân Nhi không muốn ra tay ngay, mà nghĩ thầm rằng ta nên tiền lễ hậu binh, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương trước, như vậy đối phương thế nào cũng phải cho ta biết rõ nguyên do. Người đâu hai hòa thượng trước mặt này không như nàng tưởng tượng, chúng định dụ nàng với phà cái ba người vào trong chùa, cho nên hai hòa thượng vừa lên tới chân đèo đã vừa quay phải lướt xuống một cái thung lũng. Thung lũng này rất rộng, ba mặt đều có rừng thông, địa thế bí ẩn. Giữa sân cốc chỉ có ngọn suối nhỏ và đã đóng thành băng, ngoài ra đều là những tảng đá với băng tuyết ngổn ngang cả. Thánh Hòa đại sư cùng với Huyền Pháp hòa thượng xuống tới thung lũng thì quay lại đứng đợi. Phà cái vừa xuống tới nơi thì Thánh Hòa liền lấy chuỗi hạt bằng sắt ra, cười và nói: "Lại đây, lão tăng hãy đấu với ngươi và hiệp trước, thử xem mười mấy năm nay ngươi khổ luyện có chút tiến bộ nào không." Phà cái cười ha hà rồi quát lớn: "Hay lắm!" Rồi tung mình tới cách đối phương chừng năm thước, nắm tay búng mạnh một cái, chỉ phóng ông ta kêu vèo vèo nhằm ngực Thánh Hòa hòa thượng công tới. Tuy Thánh Hòa hòa thượng ăn nói ngông cuồng như vậy nhưng y vẫn ngấm ngầm đề phòng. Y thấy phà cái giờ đàn chỉ thành công ra tấn công mình nên kinh hãi thầm, bụng bảo dạ, không ngờ tên ăn mày này lại tiến bộ hơn trước nhiều đến vậy. Y không chờ chỉ phong bắn tới, đang múa tít chuỗi hạt phòng thủ, đồng thời nhảy sang bên né tránh. Phàm cao thủ ra chiêu cần nhất là phải chiếm lấy thế công trước, Thánh Hỏa Hòa Thượng không đợi phà cái ra tay lần thứ hai, đã múa tít chỗi hạt như một con rồng đen, nhang lưng phà cái quật tới, đồng thời quát lớn. Phà cái thấy thân pháp của đối phương linh hoạt như vậy, ra tay thần tốc, liền trận ngược đôi lông mày cười ha hả, chân trái đá một cái, hai ngón tay búng véo một tiếng, khiến chuỗi hạt của đối thủ bắn ngược trở lại. Dùng hai ngón tay một công một thủ như vậy chính là tuyệt kỹ đặc biệt mà lão ăn mày này khổ luyện mãi mới thành. Thánh Hỏa Hòa Thượng vội vàng kéo chuỗi hạt lại, rồi dồn nội lực và chuỗi hạt khiến nó trở nên cứng như một chiếc que sắt, nhằm mặt phà cái đâm luôn. Phà cái thấy vậy thầm khen đối thủ biến thế nhanh nhẹ, và cũng không ngờ lão hòa thượng tính nóng như lửa này cũng luyện được công lực âm nhu tỉ mỉ như vậy. Ông ta không dám trì hoãn, giơ hai ngón tay lên nhằm huyệt đan điền và khí hải ở bụng dưới của Thánh Hỏa mà tấn công tiếp. Thánh Hỏa Hòa Thượng vội nhảy sang bên tránh né, đồng thời tay tả bung chuỗi hạt tấn công. Tài Hiếu cùng lúc tấn công liền ba trường như bài sơn hải đảo, nhằm ngược phà cái tấn công tới. Phà cái liền lớn tiếng quát, giỏi lắm. Dứt lời cả quyền lẫn chỉ cùng dở ra một lúc, tiếng kêu vèo vèo không dứt, chống đỡ lại trường lực của Thánh Hỏa Hòa Thượng. Chỉ nghe thấy ba tiếng thật lớn bùng bùng vang lên, chỉ phong và trường lực đôi bên chạm nhau, phà cái chỉ hơi rung động đôi vai, còn Thánh Hỏa Hòa Thượng thì bị đẩy lùi ra ba bước, mặt tái mét, rồi từ từ biến thành sắc tía, miệng thở hồng hộc một hồi rồi thổ ra mấy búng huyết diễm. Huyền Pháp Hòa Thượng đứng cạnh đó không ngờ sơ thúc của mình lại bại nhanh như vậy, y giật mình kinh hãi, vừa móc túi lấy ra một chiếc còi đồng đưa lên miệng thổi tu tu hai tiếng. Chỉ trong nháy mắt chiếc còi đó đã vọng đi rất xa. Vân Nhi vẫn nghĩ không nên ra tay tấn công vội, nhưng vì phà cái và Thánh Hỏa Hòa Thượng cả hai cùng nóng tính, chưa nói dứt đã ra tay đấu với nhau rồi, nên nàng phải bất đắc dĩ đứng quan chiến bên ngoài, bỗng bảo dạ rằng để hai người đấu vài trăm hiệp rồi sẽ tính sau. Ngờ đâu Thánh Hỏa Hòa Thượng vừa đấu qua hai hiệp đã bị thương nặng như vậy. Đang nói là Huyền Pháp Hòa Thượng thấy tình thế bất lợi, liền thổi còi viện binh. Nếu tăng chúng Chùa Thiếu Lâm hay tin này mà tới nơi, thấy Thánh Hỏa Hòa Thượng bị thương nặng như vậy, tất nhiên họ không khi nào để yên cho phe mình. Như vậy làm sao bắt được Huyền Pháp nói rõ sự thật đây? Vân Nhi là người quả cảm cơ nghị, thấy tình thế thay đổi như vậy, nàng liền nghĩ ra một kế. Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng nhảy sổ lại tấn công Huyền Pháp, chỉ thấy thấp thoáng bóng trường của nàng đã úp chụp lên người đối thủ rồi. Huyền Pháp Hòa Thượng vừa sợ hãi vừa tức giận quát lớn, tiện tì nhà ngươi đừng có hà hiếp người ta như vậy. Y vừa nói vừa giở La Hán Quyền ra chống trả. Vân Nhi không muốn dây dưa cho mất thì giờ liền cười nhạt một tiếng, giở Mặc Thiên Trường Pháp ra khẽ phất một cái, lập tức có một luồng bạch khí xen qua quyền phong của đối phương, điểm trúng vai trái của địch thủ. Yếu huyệt đó là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể, nếu bị đánh mạnh vào đó nàng có thể mất mạng đương trường, nhẹ thì cũng bị chết giấc tại chỗ. Huyền Pháp Hòa Thượng dù có tài ba cũng không sao tránh nổi, nên đi cảm thấy mình mẩy tê tái, chân tay bủn rủn, chưa kịp rên la đã lăn ra chết giấc. Vân Nhi liền túm lấy cổ áo của Huyền Pháp, quay lại nói với Phà Cái và Vương Mai, chúng ta đi thôi. Thế rồi ba người phi thân như bay ra khỏi sân cốc đó. Thánh Hỏa Hòa Thượng tuy bị thương nhưng vì công lực thâm hậu nên vẫn còn tỉnh táo. Khi thấy Vân Nhi đánh ngất sư đệ của y và lôi đi như bó cỏ vậy, y vừa kinh hãi vừa tức giận, lại nói Huyền Pháp là đệ tử đời thứ hai của phái Thiêu Lâm, tuy không phải là người có võ công cực cao nhưng cũng không tầm thường đến nỗi chưa đầy một chiêu đã bị đánh ngã. Như thế thì đủ thấy công lực của Hư Diện phu nhân rất cao siêu, bảo sao Thánh Hỏa Hòa Thượng lại không kinh hãi. Dù sao Thánh Hỏa cũng là một hộ pháp của chùa Thiếu Lâm, nên khi thấy sư đệ của mình bị người ta bắt đem đi như vậy thì lấy làm hổ thẹn mà quên cả vết thương. Y vươn cổ chửi lên, lão ăn mày, hãy đứng yên tại đó, đừng có hỏng trốn thoát. Nhưng vì y dùng sức nên ảnh hưởng đến vết thương nội tạng, y liền khạc ra hai búng huyết diễm rồi lăn ra chết giấc. Thánh Hỏa Hòa Thượng vừa ngã ra chết giấc thì trong rừng cũng có mười mấy hòa thượng tay cầm khí giới chạy tới. Bọn người này cũng do một lão hòa thượng mặc áo đỏ thêu viền vàng dẫn đầu. Vừa tới nơi, lão hòa thượng này thấy Thánh Hỏa đại sư bị thương như vậy thì kinh hãi lắm, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, vừa quay đầu lại bảo bọn hòa thượng theo sau, mau đi chung quanh khám xét xem. Nói xong liền gọi một hòa thượng khác đến đỡ Thánh Hỏa Hòa Thượng dậy mà xoa bóp cho y. Một lát sau Thánh Hỏa Hòa Thượng từ từ tỉnh lại, nhận ra người đang cứu chữa cho mình là ai, nên lên tiếng, Thánh Thủy sư huynh. Thánh Thủy đại sư thấy y đã tỉnh lại liền lên tiếng khuyên bảo, sư đệ không nên nói nhiều, mau uống bát bảo đơn của bổn môn vận công điều tức đi, sư huynh sẽ vận công hộ cho, chờ hiền đệ lành mạnh lại rồi hãy tính. Y vừa nói vừa nhét thuốc vào miệng của Thánh Hỏa, rồi ngồi xuống áp hai tay vào huyệt mệnh môn sau lưng Thánh Hỏa rồi vận công luôn. Một lát sau mặt Thánh Hỏa Hòa Thượng đã hồng hào dần, đồng thời trên mặt y chảy rất nhiều mồ hôi. Lúc đó thời tiết rất lạnh, mồ hôi của Thánh Hỏa nhỏ xuống thì đóng thành băng ngay. Thánh Hỏa Hòa Thượng biết sư huynh của mình đã tốn rất nhiều hơi sức để chữa trị cho mình, nên sau khi vận công quá huyệt xong, y liền lên tiếng, đa tạ sư huynh, đệ đã đỡ nhiều rồi, sư huynh hãy thâu sức lại đi. Thánh Thủy đại sư liền thâu hồi sức lại, hai người ngồi yên điều tức hơn nửa canh giờ đồng hồ nữa. Thánh Hỏa cảm thấy trong người khỏe hẳn liền đứng dậy chạy luôn lên núi. Thánh Thủy thấy vậy liền gọi theo, Sư đệ hãy quay trở lại, Ngũ huynh có điều muốn hỏi. Thánh Hòa tuy vẫn còn tức giận nhưng vẫn quay trở lại. Thánh Thủy thấy sư đệ giận dữ như vậy, thở dài nói: Sư đệ, người vừa tới đó là ai? Với tài ba của sư đệ, thế mà... Y định nói là với tài ba của sư đệ mà còn bị đối phương đánh bại, đủ thấy đối phương chẳng phải tầm thường. Nhưng y biết tính nết của Thánh Hòa, sợ y hổ thẹn quá hóa tức giận, cho nên mới ngập ngừng như vậy. Tuy vậy Thánh Hòa đại sư mặt vẫn đỏ, tai vẫn tía, oán hận khôn tả, rồi giận dữ la lớn: Y là cái thá gì? Một tên ăn mày què và một con nhái mà tự xưng là cái gì hư diện phu nhân. Thánh Thủy nghe tới đó thì xa sầm nét mặt lại. Thánh Hòa hòa thượng mới trông thấy hổ thẹn vô cùng, vội ngắt lời ngay, giọng cười nhìn sư huynh một cái, niệm Phật hiệu một tiếng rồi nói tiếp: Xin sư huynh thứ lỗi, tiểu đệ vì nóng giận quá mà lỡ lời ăn nói thô tục. Đối thủ là đồ đệ của Mạc Thiên Khách năm xưa, ngoài hiệu hư diện phu nhân, cùng với thầy trò phà cái. Bây giờ chúng bắt cóc Huyền Pháp sư Điệt đi rồi. Thánh Thủy đại sư nghe nói giật mình kinh hãi: Cái gì? Là đồ đệ của Mạc Thiên Khách sao? Thảo nào mà hiền đệ. Nhưng nàng ta cùng với phà cái đến đây với mục đích gây hấn với phái Thiếu Lâm chúng ta. Ta cũng biết rõ, sao sư đệ nóng nảy như vậy? Tại sao không báo cho trưởng môn nhân biết, có phải hơn không? Thánh Hòa thấy sư huynh nói như vậy, ngẩn người giây lát rồi giận dữ nói: Việc đó quả thật tiểu đệ không biết. Nếu sư huynh đã biết mục đích của bọn họ, thì xin thưa với trưởng môn, lập tức điều động môn hạ khám xét chung quanh núi trước. Còn tiểu đệ thì đi tìm chúng để cứu Huyền Pháp sư Điệt. Nói tới đó, y không đợi Thánh Thủy trả lời, vội vàng đi luôn. Thánh Thủy đại sư xa sầm nét mặt lại, thở dài một tiếng, rồi cũng quay trở về chùa, báo việc này cho trưởng môn nhân.